Xuyên không chiến kỳ thiên mệnh chiến, chương 200, thanh vân các thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tu luyện sau khi bước vào cảnh giới siêu phàm, tránh thoát khỏi ràng buộc của nhiều quy luật mà phàm nhân không thể làm được. Đến cảnh giới này người tu luyện đã không cần ăn, không cần ngủ, hoàn toàn dựa vào linh khí trong thiên địa nuôi dưỡng bản thân. Cũng bởi vậy nên mới được là siêu phàm thoát tục. Dù vậy, vẫn có nhiều người ăn uống nhưng không còn là để no bụng như trước mà đơn thuần chỉ để không đánh mất đi cảm giác của trước kia. Ngoài ra thì trên thế giới cũng đã phát triển rất nhiều món ăn có thể hỗ trợ tu luyện, công dụng không khác dùng đan dược bao nhiêu. Điển hình như những món ăn của Lạc Việt Các, cho nên, Lạc Việt Các mới luôn luôn đông khách, ngay cả những người có tu vi cao cường cũng đến ăn. Nhờ vậy mà chuyện ma quân đến Lạc Việt Các không gây ra hoài nghi cho những người đang âm thầm theo dõi mình. Kết thúc ca làm, ma quân đúng giờ bắt đầu lên đường đến Thanh Vân Các, nhưng chân còn chưa bước ra khỏi phủ thì giọng nói của Chu Lượng đã vang lên trong đầu của hắn. Công tử, hiện giờ ngài đang bị hai người âm thầm theo dõi. Một người là ngũ trưởng lão của Lý gia, người còn lại toàn thân bao phủ ma khí, chắc hẳn là người trong ma đạo. Ma quân nghe lời nhắc nhở trong lòng hơi hơi giật mình. Nếu như chỉ có người của Lý gia âm thầm theo dõi thì cũng dễ hiểu, dù sao thì lai lịch mình làm giả có nhiều điểm quá thần bí, nhưng có thêm người của ma đạo, điều này để cho hắn phải suy nghĩ. Chu Lượng chỉ nói là người trong ma đạo, không nói rõ cụ thể là người của môn phái, tông môn nào. Đây là điều khó nghĩ nhất, Chu Lượng lại nói, tiếp theo công tử liền theo sự chỉ dẫn của ta, hai tên này lão phu tự có cách đối phó bọn chúng. Ma quân mặc dù không biết Chu Lượng đang đứng ở nơi nào quan sát, nhưng nếu đối phương đã nói vậy, hắn cứ làm theo thôi. Thực lực của Chu lão tuy đến giờ phút này hắn vẫn chưa biết được cụ thể cảnh giới nào, nhưng nhiều lần chứng kiến Chu Lượng xuất thủ, hắn tin Chu Lượng có thể xử lý hai người này. Trong hình bộ, Liễu Đức đang buồn phiền vì dạo gần đây có quá nhiều vụ án chưa điều tra được hung thủ, cứ thế này đợi đến tổng kết cuối năm kiểu gì cũng bị trách phạt. Bỗng nhiên có một con hạc giấy vỗ cánh bay vào, khiến cho Liễu Đức hơi hơi nhíu mày, nhưng khi hạc giấy biến chuyển thành một tờ giấy treo lơ lửng trước mặt hắn, Liễu Đức lập tức nở nụ cười. Đội tinh nhuệ mau chóng tập hợp theo lão phu đi bắt ma đạo. Trong thành, Sở Vân che giấu khí tức theo dõi ma quân từ nơi xa, phát hiện tên tiểu tử này ngoài việc dạo phố và mua một chút đồ linh ta linh tinh ra thì cũng chẳng làm gì. Bất chợt một đám người mặc quần áo đen đen đội mũ rộng vành xuất hiện, để cho nàng vội vàng vận chuyển công pháp che lấp khí tức, bởi vì đám người này đều là người của hình bộ. Đột một báo động nguy cơ trong lòng nàng tăng vọt. Chẳng nghĩ nhiều nữa, Sở Vân phản xả xoay người tránh sang một bên. Hừ, người của ma đạo lại dám cả gan đi vào kinh đô của Đại Lê, ta chán sống. Âm thanh vang lên, bốn người đeo lệnh bài bộ khoái của hình bộ lập tức xuất hiện đem Sở Vân bao vây tứ phía. Dưới lớp vải mỏng, sắc mặt của Sở Vân vô cùng khó coi, nàng tự nhủ từ khi vào thành đến nay hành sự vẫn luôn một mực cẩn thận, tại sao người của hình bộ vẫn phát hiện ra được. Ở một phương hướng khác, ngũ trưởng lão của Lý gia cũng chú ý đến động tĩnh phía bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma đạo ngày càng to gan, thật sự cho rằng Đại Lê ta không có người sao? Lắc đầu thở dài, nhưng khi hắn đang định tiếp tục đuổi theo ma quân thì lại phát hiện một người quen cũ đang cản ở phía trước. Người này là một lão ăn mày, bộ dạng nhếch nhác, tay cầm vò rượu. Lý Trung, lần trước ngươi thắng ta nửa chiêu, lần này lão phu đến cùng ngươi đánh lại. Ngũ trưởng lão Lý Trung khẽ nhíu mày, tên này quả thật bám dai như điểm mà. Bất quá không đợi hắn từ chối, đối phương đã sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình tấn công tới, buộc Lý Trung phải tập trung tinh thần đón đỡ. Ma quân còn đang tiếp tục diễn thì Chu Lượng truyền âm nói. Công tử, hai người kia đã giải quyết xong. Thế là hắn lập tức bẻ lái đi đến Thanh Vân Các, có điều lần này hắn cũng không đến trực tiếp phòng tiếp đón khách quý như mọi lần mà lựa chọn một phương hướng khác. Hôm nay vừa vặn diễn ra buổi đấu giá hàng tuần, ma quân liền trà trộn vào bên trong rồi âm thầm đi qua lối đi bí mật lên một căn phòng VIP do Chu Lượng sắp xếp. Không hổ danh là người từng làm thái giám đại tổng quản nhiều năm của Đại Trần, ứng biến rất nhanh. Ma quân vào phòng ngồi chờ không bao lâu thì Chu Lượng và các chủ Thanh Vân Các đồng thời xuất hiện. Thanh Vân các chủ cảnh giới cao thâm, vừa nhìn đã nhận ra ma quân đã dùng thủ đoạn dịch dung cho nên xưng hô thẳng tên thật của hắn. Trần công tử lần này đến không biết có chuyện gì. Ma quân cũng không ngạc nhiên khi đối phương có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của mình, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta hy vọng Thanh Vân các có thể quy thuận. Vân Kỳ nghe vậy, giận ở trong lòng nhưng không dám phát tiết, sợ rằng chọc đến Chu Lượng, chỉ đành nương theo rồi từ từ tìm kế từ chối khéo. Thanh Vân Các của Đại Hạ tuy trong kinh thành có chút danh tiếng nhưng ở trong thiên hạ vẫn không tính là cái gì. Dù vậy, đây vẫn là tâm huyết cả đời của Đại Hạ. yêu cầu này của công tử ta còn cần suy nghĩ, còn phải xem công tử có thể đem đến lợi ích lâu dài gì cho thương hội chúng ta. Chấm, ý của hắn rất rõ ràng, muốn Thanh Vân Các thần phục cũng không phải không được, chỉ cần Trần Minh Quân. Nói chung, có thể cho ra được lợi ích trong tương lai đủ hấp dẫn. Có điều, nội tâm Vân Kỳ cũng không tin tưởng một kẻ vong quốc chạy đến đây ở rể, trong tay không chút thế lực như Trần Minh Quân có thể lấy ra được thứ gì có thể đem lại lợi ích trong tương lai cho Thanh Vân Các. Vân Kỳ làm như vậy chính là muốn Trần Minh Quân thấy khó mà lui, đỡ tổn thương hòa khí của cả bên. Tiếc rằng hắn trăm tính vạn nghĩ lại không biết rằng trước khi đến đây Trần Minh Quân đã có sự chuẩn bị rồi. Không cần hắn tự mình mở miệng, Chu Lượng đã cười hỏi. Vân các chủ chắc hẳn biết mấy loại đan dược mà Tứ Tượng Thánh Tông hợp tác với Vân Mộng Các mới đưa ra thị trường chứ? Vân Kỳ khẽ gật đầu. Ngày hôm qua đã nhận được tin tức, bản thân cũng đã nếm thử qua. Nghe vậy, ý cười trên mặt Chu Lượng càng đậm, hỏi tiếp. Người thấy những đan dược này thế nào? Vân Kỳ dù còn chưa hiểu sao Chu Lượng bỗng nhiên đề cập đến chuyện này nhưng vẫn trả lời thật lòng. Những đan dược này quả thực quá thần kỳ, so với đan dược xuất ra từ Đan Tông chỉ hơn chứ không kém. Chu Lượng lấy ra một bản khế ước đưa cho Vân Kỳ cười nói. Tiểu tử ngươi được hời mà còn làm bộ kiêu căng, đọc cái này đi rồi quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Kỳ khẽ nhíu mày tiếp nhận lấy tờ khế ước này nhưng sau khi hắn đọc xong đôi mắt nhăn nheo trợn lên thật to. Cái này, chuyện này, Chu Lượng cười hỏi, thế nào, giờ thì ngươi biết những đan dược đó từ đâu mà có chưa? Vân Kỳ nhìn xem khế ước trong tay lại nhìn xem người thiếu niên đang điềm tĩnh thưởng trà, vẫn muốn hỏi lại. Trần Công đã mua lại Vân Mộng Các, Ma Quân gật đầu, đáp, không sai, bổn công tử không chỉ mua lại Vân Mộng Các từ tay Vân Tiên mà những đan phương của những đan dược kia cũng là do bổn công tử đưa ra. T, đan phương nghịch thiên như thế vậy mà lại xuất ra từ một thiếu niên hơn 20 tuổi. Vân Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh, tin tức này thật sự quá kinh hãi thế tục. Ma Quân hết kiên nhẫn đứng dậy nói. Vốn nghĩ giữa chúng ta có chút giao tình nên muốn cho các ngươi một cơ hội vươn tầm thế giới nhưng nếu Vân các chủ đã không có ý muốn thần phục ta cũng chỉ đành đem cơ hội trao cho người khác. Nói xong bước thẳng đến phương hướng lối ra, Chu Lượng vỗ vỗ bả vai của Vân Kỳ, lắc đầu nói. Tiểu tử ngươi anh minh một đời, không nghĩ tới dại dột trong một phút. Ngươi nghĩ công tử sẽ không chuẩn bị trước khi đến nói chuyện với ngươi sao? Nói cho ngươi biết thêm một tin tức, tông chủ của Tứ Tượng Thánh Tông đang muốn gả con gái cho công tử, tin tưởng không bao lâu nữa hôn lễ sẽ được tổ chức. Vân Kỳ, chuyện này nếu hắn nghe từ mồm người khác chắc chắn sẽ không tin nhưng nếu là Chu Lượng có lẽ đã 7-8 phần là thật. Nếu quả thực là như thế, có Tứ Tượng Thánh Tông chống lưng thì Thanh Vân Các lo gì không vươn bàn tay của mình ra khắp Đại Lê thậm chí là các hoàng triều khác được. Khoan đã, ta còn chưa trả lời mà. Ma Quân dừng bước lại, quay lại nhìn xem Vân Kỳ hỏi. Ta tưởng ngươi cần suy nghĩ, nghĩ xem liệu bổn công tử có thể đem đến lợi ích lâu dài gì cho các ngươi. Ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng hắn lúc này chính là đang cười, biểu hiện nãy giờ chẳng qua chỉ muốn ép Vân Kỳ không có nhiều thời gian suy nghĩ thôi. Dựa theo mạng lưới quan hệ thế lực của hắn hiện giờ vẫn chưa đến mức có thể bắt Thanh Vân Các cúi đầu được, dù sao thì Thánh Tông trong thiên hạ cũng không chỉ có một cái. Đổi lại, đưa ra loại đan dược mới mang công hiệu vượt trội hơn so với Đan Tông, thử hỏi Đan Tông có thể ngồi yên sao? Cho nên, thoạt nhìn thì Trần Minh Quân đem đến cho Thanh Vân Các một miếng bánh ngon nhưng thực tế thì nguy hiểm sau đó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với những gì có được. Vân Kỳ ngượng ngùng nói, chỉ là nói đùa, công tử sao phải để ý như vậy? Ma Quân nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi, cho nên quyết định chính xác của Vân Các chủ là... Vân Kỳ lấy ra một tờ giấy được làm từ chất liệu đặc thù, dùng máu của chính mình viết rồi hai tay dâng lên cho Ma Quân, nói. Đây là khế ước truyền nhượng thương hội, từ nay về sau Thanh Vân Các nguyện nghe hiệu lệnh của Trần Công Tử. Ma Quân tiếp nhận tờ giấy sau đó đưa cho Chu Lượng, mỉm cười nói. Yên tâm đi, lựa chọn của hôm nay tương lai ngươi sẽ cảm thấy mình đã sáng suốt thế nào. Ngoài ra thì ta cũng sẽ không tệ bạc Vân gia các ngươi. Nói, Ma Quân lấy ra hai tờ đan phương đưa cho Vân Kỳ, giới thiệu. Đây là đan phương của hai loại đan dược tứ phẩm, hiệu quả đan dược gấp nhiều lần so với xuất phẩm của Đan Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi sẽ cùng Tứ Tượng Thánh Tông phân phối loại đan dược này, đồng thời Vân gia các ngươi sẽ được hưởng trực tiếp một thành lợi nhuận. Ngoài ra thì ngươi cũng nên phái người đi một chuyến câu thông với Vân Mộng Các, trong tương lai cả hai hỗ trợ lẫn nhau phát triển. Những loại đan dược kia sẽ do Vân Mộng Các cấp cho các ngươi tiêu thụ, đan dược mới này thì các ngươi cũng phải cung cấp cho Vân Mộng Các tiêu thụ. Mỗi bên tập trung sản xuất đan dược của mình, không cần quá tham lam. Chân Mộng đã tròn 200 chương, một lần nữa ta muốn gửi đến các vị độc giả lời cảm ơn chân thành nhất. Nhờ có sự ủng hộ và cổ vũ của mọi người ta mới có đủ động lực để đi được đến một bước này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cách chương.